Khoái Triệt nói, nếu trong vòng 2 ngày Chu Bột Trương Lương yêu cầu Đại Vương khởi quân tiến về Tam Xuyên quận hội họp với Hán Vương thì chứng tỏ những điều tại hạ nói là thật, bằng không thì những điều tại hạ đã nói là giả. Còn chưa dứt lời, thân binh của anh bố bỗng ngang nhiên chen ngang, cao giọng nói. Đại Vương, Chu Bột tướng quân, Trương Lương tiên sinh phái sứ giả đến, xin ngài lập tức tới quận thủ nghị sự. Cách Trương.